máu chảy nhuộm đầy cả tấm thân em. Cũng vậy bước đi kẻ thấp hèn, trong đời tăm tối phải nằm yên, không hề nghe được lời khuyên nhủ của bạn thật chân bậc trí hiền. Vợ: phần số tệ tàn hơn biết bao, khi người ở địa vị trên cao lại tin tưởng bọn người hèn kém, nhìn chúa Sơn Lâm đã ngã nhào. Và cuối cùng là dần kể phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật: ai theo bọn hạ tầng, chính nó bị ruồng bỏ. Ai thân người đồng đẳng, chẳng hề bị phụ phàng. Ai phục người tối thượng, sẽ mau chóng thịnh hưng. Vậy tìm người ưu việt, để có chốn nương thân. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo thân cận bạn ác đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, Manoja là vị tỳ kheo thân cận bạn ác, em gái là Upalavana, liên hoa sắc, vợ của sư tử con là tỳ kheo ni Khema, Thái Hòa, sư tử mẹ là mẫu thân Raula và sư tử cha chính là ta.